Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 319, không ai không muốn thắng. 5/40, tại hai ngay cả hòa về sau, Werder Bremen nghênh đón cái hai thắng liên tiếp. Cho tới bây giờ, bọn hắn y nguyên dẫn trước Bayern Munich 6/. Đối với Bayern Munich tới nói, nếu như bọn hắn muốn triệt để tại cùng Werder Bremen trực tiếp trong lúc nói chuyện với nhau liền quyết định quán quân thuộc về, như vậy bọn hắn hẳn là hy vọng ở sau đó hai vòng thi đấu bên trong Werder Bremen xảy ra chút gì ngoài ý muốn. Trên thực tế Werder Bremen lại là cũng xảy ra ngoài ý muốn. Ở sau đó thi đấu vòng tròn thứ 30 vòng bên trong, bọn hắn tại sân khách bị Bochum 0-0 bức hòa. Thế nhưng là chính Bayern Munich bất tranh khí. Sau đó bọn hắn cũng bị cùng thành đối thủ Munich 1860 bắt buộc hòa. Điểm số là 3-3. Song phương đánh cho rất bình thường kịch liệt. Nhưng Bayern Munich chính là không có cách nào đánh bại bọn hắn trước đó luôn luôn xem thường cùng thành tiểu đệ đệ. Lúc đầu ngày hôm trước, Werder Bremen bị Bochum bức hòa về sau, Bayern Munich trong đội bên ngoài đều tràn đầy sung sướng nhẹ nhõm bầu không khí. Phảng phất thi đấu vòng tròn quán quân đã tới tay đồng dạng. Không có người đem Munich 1860 để vào mắt. Chi này đội bóng bản mùa giải hãm sâu giáng cấp khu. Cuối cùng nhất định là muốn hàng nhập hạng 2. Tại bọn hắn giáng cấp trước đó, duy nhất hữu dụng nhất cống hiến chính là trợ giúp Bayern Munich đoạt giải quán quân. Mang theo nhẹ nhàng như vậy tâm tình, Bayern Munich cầu thủ bắt đầu cùng thành đối thủ derby. Nhưng là sự ương ngạnh của đối thủ nhưng vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Ở trong trận đấu bọn hắn 3 lần dẫn trước, nhưng lại bị Munich 1863 lần san đều tỷ số. Một lần cuối cùng san đều tỷ số điểm số phát sinh ở tranh tài thứ 88 phút. Lúc ấy Olympic sân bóng bên trong đã vang lên Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô cùng tiếng ca bọn hắn tại nâng lên chúc mừng trận này cùng thành derby thắng lợi. Ngay lúc này, Munich 1860 tuổi trẻ tiên phong Benjamin Rothe nắm lấy cơ hội. Vì đội bóng đánh vào san đều tỷ số điểm số 1-1. Cái này dẫn bóng để Olympic sân bóng tiếng ca im bặt mà dừng. Cũng làm cho Bayern Munich đám cầu thủ ngây ra như phỗng. Cuối cùng, Munich 1860 bằng vào Rote xuất sắc phát huy. Tại sân khách 3-3 bức hòa cùng thành tử địch. Lấy được một phần, cái này một phần có lẽ không cách nào trợ giúp Munich 1860 bảo đảm cấp. Lại trợ giúp Werder Bremen. Kể từ đó, tại chỉ còn lại một trận đấu tình huống dưới, Werder Bremen y nguyên dẫn trước Bayern Munich 6/. Tại đối Bayern Munich tranh tài trước đó, Werder Bremen đối thủ là Hamburg. Đây là nước Đức phương Bắc derby. Luận trình độ kịch liệt là không có chút nào bại bởi Schalke 04 cùng Dortmund Ruhrhatter derby. Bất quá gần nhất mấy cái mùa giải ngoại trừ trước mùa giải song phương mỗi có một lần sân nhà chiến thắng bên ngoài, kết quả vẫn luôn là thế hòa chiếm đa số. Mặc kệ fan bóng đá làm sao trên khán đài phất cờ hò reo, cầu thủ làm sao ở trong trận đấu ngươi tranh ta đoạt. Cuối cùng tranh tài kết quả thường thường là hòa hợp êm thấm. Bản mùa giải hiệp 1 phương Bắc derby, Hamburg sân nhà, song phương liền đánh thành 2-2 hòa. Kia là vinh quang lần thứ nhất tham gia cái này nước Đức chứ danh derby. Liền đến một lần lập cú đúp. Trận đấu kia, vinh quang cũng thể nghiệm được derby đại chiến bầu không khí cùng độ khó. Tại mình sân nhà, Hamburg lợi dụng sân nhà ưu thế, hai lần lấy được dẫn trước, nhìn bọn hắn cơ hồ liền muốn thắng được tranh tài thắng lợi. Kết quả vinh quang hai lần trợ giúp đội bóng san đều tỷ số điểm số. Hắn lập cú đúp tránh khỏi đội bóng thua trận này derby đại chiến. Đương nhiên, trận đấu kia còn có rất nhiều đáng giá nói. Tỷ như Hamburg huấn luyện viên trưởng Topmuller tại sau trận đấu cho rằng trọng tài chính Fendo để lọt phán quyết phía bên mình một cái penalty. Stottery tại cột cửa bên trong có một cái rõ ràng dùng tay. Fendo cũng không có thổi. Điều này cũng làm cho Hamburg truyền thông tại sau trận đấu vẫn luôn không phục lắm. Cho rằng nếu như không phải trọng tài chính thiên vị, Hamburg ngay tại sân nhà cầm xuống Werder Bremen. Cho lúc ấy thế đang mạnh Werder Bremen đánh đòn cảnh cáo. Bây giờ, nửa cái mùa giải đi qua, song phương lần nữa ở trong trận đấu gặp nhau. Lần này, tại lúc trước, Hamburg cầu thủ liền thông qua liền biểu thị nhất định sẽ ở trong trận đấu cho Werder Bremen. Điểm nhan sắc nhìn một cái. Bọn hắn trong trận Iran ngoại viện Mahadavikia liền tràn đầy tự tin cầm nói. Chúng ta rất rõ ràng bọn hắn sau đó phải cùng Bayern Munich tranh đoạt thi đấu vòng tròn quán quân. Cho nên có lẽ bọn hắn sẽ ở trận đấu này bên trong có chỗ cố kỵ. Chúng ta sẽ bắt lấy cơ hội này tại sân khách kích bại bọn hắn. Nếu như bọn hắn không sợ bị thương, vậy liền cứ tới đi. Mahadavikia hướng các truyền thông đầy đủ phô bày Iran cầu thủ cứng rắn cùng tấn công tính. Hamburg truyền thông cũng đồng ý Mahadavikia thuyết pháp. Ngoặc kép chấm chấm. Tiếp xuống chính là cùng Bayern Munich so tài. Ta không cho rằng Sáp sẽ để cho hắn cầu thủ tại phương Bắc Derby bên trong đem hết toàn lực. Hắn hẳn là sẽ còn tiếp tục thay phiên. Đám cầu thủ tâm thái cũng sẽ có một chút biến hóa vi diệu. Tóm lại, nếu như Topmuller đội bóng muốn đền bù trên nửa mùa giải tại sân nhà bị buộc hòa tiếc nuối. Đây là cơ hội tốt nhất. Trên thực tế đây chính là Topmuller an bài chiến thuật. Mahadavikia bất quá là nâng lên nói ra mà thôi. Đó chính là ở trong trận đấu áp dụng hung ác phòng thủ cùng bước đoạt. Đến khiến cho Werder Bremen đám cầu thủ từ bỏ khống chế bóng quyền. Để bọn hắn bởi vì e ngại thụ thương. Mà từ bỏ tranh đoạt. Bởi như vậy, Hamburg tại sân khách thủ thắng tỷ lệ liền lớn hơn đương đối phương cầu thủ không dám cùng Hamburg. Cầu thủ tiến hành thân thể tiếp xúc thời điểm. Bọn hắn tự nhiên là khống chế không nổi tranh tài. Bóng đá là một cái cần thân thể tiếp xúc vận động. Bremen truyền thông cũng biểu đạt phương diện này lo lắng. Bọn hắn lo lắng Hamburg cầu thủ sẽ ở trong trận đấu hạ hắc chân. Phương Bắc Derby vốn là rất bình thường kịch liệt. Ở trong trận đấu thụ thương cũng là chuyện thường. Coi như không phải trọng thương. Chỉ cần ngưng chiến một tuần lễ. Vậy cũng sẽ dẫn đến thụ thương cầu thủ vắng mặt trận tiếp theo đối Bayern Munich tranh tài A. Mahadavikia lời nói là Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá muốn nghe nhất. Tại mình cùng Werder Bremen tranh tài trước đó. Có thể nhìn thấy một trận kịch liệt phương Bắc Derby. Là nguyện vọng của bọn hắn. Hiện tại là Bayern Munich tọa sơn quan hổ đấu thời gian. Cân nhắc đến tiếp xuống Werder Bremen còn muốn cùng Bayern Munich ngay cả đánh hai trận đấu. Một trận là German Cup trận chung kết. Một trận là thi đấu vòng tròn. Sáp sẽ ở trận này, phương Bắc Derby, bên trong bài xuất cái gì đội hình ra sân đến đâu. Hitzfeld cũng nhìn chằm chằm đâu. Hắn cho rằng không ngoài dự liệu. Sáp sẽ ở trận đấu này bên trong phái ra đại lượng dự bị cầu thủ. Bởi vì đây chính là một tuần ba thi đấu. Đối với Werder Bremen cầu thủ thể năng yêu cầu là rất cao. Mà Werder Bremen thể năng hiện tại chính là bọn hắn vấn đề lớn nhất. Để bảo đảm tiếp xuống hai trận đấu bọn hắn có đầy đủ thể năng đến ứng phó. Trận đấu này Sáp là khẳng định sẽ từ bỏ. Lúc này liền thể hiện ra lúc trước hơn nhất định phải làm cho nước Đức liên đoàn bóng đá nâng lên German Cup. Trận chung kết ý nghĩa đương nhiên, lúc kia chỉ sợ cũng ngay cả hơn bị người cũng không biết hiệu quả sẽ có tốt như vậy. Dù sao muốn đồng thời thỏa mãn nhiều điều kiện mới có thể đạt đến trước mắt hiệu quả như vậy. Lúc ấy mọi người cũng không biết Werder Bremen thật sẽ bị Bayern Munich truy đến chỉ kém 6 phần. Ủng hộ Bayern Munich. Munich truyền thông đã bắt đầu vì Bayern Munich tạo thế. Những này Munich các phóng viên biểu hiện ra đối trận đấu này vượt qua dĩ vãng quan tâm. Bọn hắn dài dòng lẫn lộn lấy trận đấu này. Thậm chí so Hamburg, Bremen lưỡng địa truyền thông đều còn nhiệt tình. Mọi người phổ biến cho rằng Sáp sẽ ở trận đấu này bên trong áp dụng thay phiên. Hắn tuyệt đối không thể có thể tại trận đấu này bên trong để cho mình cầu thủ gánh chịu thụ thương phong hiểm. Hamburg cầu thủ đều đã buông lời ra muốn cho Vận Đạt không chế tạo phiền toái nha. Thay phiên đội hình, hơn nữa đối với phương phạm lỗi chiến thuật chờ nhân tố. Munich truyền thông phân tích, cho rằng Werder Bremen sẽ tại sân nhà bại bởi Hamburg. Điểm này cũng đã nhận được cá độ công ty tỷ lệ đặt cược căn cứ chính xác thực từ tỷ lệ đặt cược nhìn lại. Châu Âu mấy lớn cá độ công ty đều càng xem trọng Hamburg tại sân khách đánh bại Werder Bremen. Bọn hắn cho rằng Hamburg sẽ tại sân khách nhỏ thắng Werder Bremen. Tại tranh tài một ngày trước, là cuối cùng một đường huấn luyện khóa. Cái này đường huấn luyện khóa về sau. Huấn luyện viên trưởng Sáp đem tuyên bố tiếp xuống tham gia phương Bắc Derby 18 người. Danh sách, 18 người danh sách nhìn không ra thứ gì tới. Tại xế chiều lúc trước buổi họp báo bên trên, Sáp cũng chỉ là tuyên bố 18 người danh sách, cũng không có công bố xuất ra đầu tiên danh sách. Mãi cho đến tranh tài một ngày trước ban đêm, tại trong tửu điếm, Sáp tổ chức chiến thuật trong hội nghị, mới hướng đám cầu thủ công bố thủ xuất ra đầu tiên danh sách. Bất quá tại tuyên bố xuất ra đầu tiên danh sách trước đó, hắn còn có ít lời muốn đối với mình đám cầu thủ nói. Hắn nhìn xem đám cầu thủ, Sáp rất rõ ràng, một hồi hắn tuyên bố danh sách về sau, đám cầu thủ sẽ có phản ứng gì? Mọi người cũng đều không phải người ngu, đoán đều đoán được, bất quá hắn cũng không có cách nào. Nếu như không phải muốn một tuần ba thi đấu, hắn tuyệt đối không thể có thể như thế trần trụi từ bỏ bổn tràng phương Bắc Derby. Nếu là hắn tại trận đấu này bên trong đem hết toàn lực, ảnh hưởng đem kéo dài đến tiếp xuống hai trận đấu, nhất là khoảng cách gần nhất German Cup trận chung kết, không từ bỏ trận này phương Bắc Derby, vậy sẽ phải từ bỏ German Cup trận chung kết, nếu không liền rất có thể lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Hiện tại thể năng, tổn thương bệnh mới là hắn coi trọng nhất, cùng Hamburg tranh tài đã không trọng yếu, nhìn chung quanh một vòng đám cầu thủ về sau, Sáp nói ra. Ngày mai tranh tài, ta muốn phá lệ nhắc nhở các ngươi là tuyệt đối đừng ở trong trận đấu thụ thương, phải chú ý bảo vệ mình. Cái kia người Iran nói tuyệt không phải đang nói đùa, vì lấy được derby chiến thắng lợi, Hamburg đám cầu thủ khẳng định sẽ không từ thủ đoạn. Nếu như chúng ta tại trận đấu này bên trong bị thương, vậy thì cái gì cũng bị mất, người bảo lãnh tại mới có cơ hội tranh đoạt quán quân. Nếu như người cũng bị mất, còn lấy cái gì quán quân? Hắn sắc mặt nghiêm túc, ngữ khí trầm thấp, tất cả mọi người có thể cảm nhận được bọn hắn huấn luyện viên trưởng bất đắc dĩ cùng áp lực. Sau đó, Sáp bắt đầu tuyên bố xuất ra đầu tiên danh sách, chính như những cái kia truyền thông suy đoán, vượt qua một nửa nguyên lai là dự bị cầu thủ, tại trận đấu này bên trong thu được xuất ra đầu tiên. Chủ lực cầu thủ trên cơ bản không có mấy cái tại đội hình ra sân. Giống Vinh Quang dạng này tuyệt đối chủ lực cầu thủ, cũng càng là không có ở đội hình ra sân bên trong. Vinh Quang hiện tại là đội bóng trọng điểm bảo hộ đối tượng. Như thế xem ra, Sáp là thật quyết tâm từ bỏ trận đấu này. Bất quá hắn vừa mới niệm xong xuất ra đầu tiên danh sách. Vinh Quang liền đem mình tay giơ lên cao cao. Ta có vấn đề. Huấn luyện viên, hắn nói, Sáp liền biết mình an bài sẽ để cho đám cầu thủ có ý tưởng. Hắn cũng đoán được Vinh Quang tiểu tử này khẳng định không biết thành thành thật thật tiếp nhận an bài. Hắn đều chuẩn bị xong lý do thoái thác liền lấy trước đó lý do tới nói phục Vinh Quang. Nói cho hắn biết trận đấu này để hắn nghỉ ngơi là vì ở sau đó hai trận đấu bên trong tốt hơn đối. Phó Bayern Munich. Hắn là đội bóng đối phó Bayern Munich trọng yếu vũ khí. Đương nhiên phải dùng tại thời điểm mấu chốt nhất. Trước đó lý do này lần nào cũng đúng. Hắn tin tưởng, lần này mình cũng hẳn là có thể thuyết phục Vinh Quang. Ngươi có vấn đề gì? Vinh, Sáp biết rõ còn cố hỏi. Ta xin tiến vào xuất ra đầu tiên danh sách. Huấn luyện viên, Vinh Quang dính lên tới nói. Cái này không được. Vinh. Ngươi cần phải bảo đảm nghỉ ngơi. Ta thể năng không có vấn đề. Huấn luyện viên, Vinh Quang y nguyên đứng đấy. Ta lo lắng ngươi tại cùng Hamburg trong trận đấu thụ thương. Lý do này không có kẽ hở. Sáp tự nhận Vinh Quang hẳn là sẽ không phản bác được. Trên thực tế Vinh Quang xác thực trầm mặc, nhưng là hắn cũng không có như vậy ngồi xuống, mà là y nguyên đứng đấy. Tại trầm mặc một hồi tử về sau hắn nói ra, ta sẽ tận lực không để cho mình thụ thương. Huấn luyện viên, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Sáp rất muốn dùng tay đi che mặt. Hắn chẳng thể nghĩ tới Vinh Quang sẽ nói như vậy. Người đầy cũng không phải là ngươi định đoạt. Vinh, Sáp nói, ta tốc độ nhanh, ta có thể né tránh bọn hắn. Mà lại Hamburg vì sao lại dùng phạm lỗi chiến thuật? Không cũng là bởi vì bọn hắn muốn thắng sao? Vậy chúng ta cũng không cần cho bọn hắn hy vọng tốt. Vinh Quang nói, không được, Sáp thái độ rất cường ngạnh lắc đầu. Căn bản không nghe Vinh Quang lý do, ta không thể bắt ngươi đi mạo hiểm như vậy. Nếu như chúng ta thua mất đối Hamburg tranh tài, muốn có cơ hội ở sau đó hai trận đấu bên trong hoàn thành nghịch chuyển. Nhưng nếu như ngươi bị thương, liền coi như chúng ta thắng cùng Hamburg tranh tài vậy thì thế nào? Cái nào cái trọng yếu? Cái nào không có trọng yếu như vậy? Ta còn là phân rõ ràng. Nhưng huấn luyện viên, Vinh Quang còn muốn vì chính mình tranh thủ ra sân cơ hội. Ngay lúc này Elton lạnh hừ một tiếng, đánh gãy Vinh Quang, người chớ tự ta cảm giác quá tốt rồi. Tiểu tử, lời này vừa nói ra, trong phòng họp bầu không khí đột nhiên khẩn trương lên. Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía ngồi ở phía sau Elton. Brazil người hai tay hoàn ngực, bắt chéo hai chân dựa vào ghế, quệt miệng, biểu tình kia, hiển nhiên đối Vinh Quang đã không thể nhịn được nữa. Vinh Quang quay đầu nhìn xem Elton, bên cạnh đồng đội Borowski trước đứng ra hòa giải. Vinh cũng là vì đội bóng tốt, những người khác thì lo lắng đều nhìn hai người, sợ bọn họ đánh nhau. Tại trọng yếu nhất tranh tài trước, nếu là xuất hiện nội chiến, vậy coi như xong. Trợ lý huấn luyện viên Kem cũng từ trên chỗ ngồi đứng lên, há mồm dự định quát lớn Elton. Elton lại không coi ai ra gì, khẽ nói, làm sao, ngươi cho rằng không có ngươi, Werder Bremen liền không thắng được so tài? Ngươi cho rằng không có ngươi, chúng ta liền không còn gì khác rồi? Ngươi nghĩ rằng chúng ta là cái gì? Ngươi cho rằng chỉ có ngươi nghĩ thắng sao? Elton liên tiếp, ngươi cho rằng, hỏi lại. Hỏi Vinh Quang nói không ra lời, cũng hỏi ngây ngẩn cả người những người khác. Lúc đầu dự định quát lớn phụ tá của hắn huấn luyện viên Kem cũng há miệng ra, lại không phát ra bất kỳ thanh âm. Càng nói càng kích động, Elton dứt khoát từ trên chỗ ngồi đứng lên, giương tay chỉ các đội hữu. Ở chỗ này bất cứ người nào, mỗi một cái, mặc kệ hắn là chủ lực vẫn là dự bị, đều nghĩ thắng. Nhưng chúng ta cũng không phải không có ngươi liền không thắng được tranh tài. Ngươi liền thành thành thật thật cho ta ngồi tại ghế dự bị thượng khán đi, xem chúng ta là thế nào thắng được trận đấu này. Nói xong, Elton một lần nữa ngồi xuống, rốt cuộc không lên tiếng. Ngơ ngác đứng tại chỗ, Vinh Quang đột nhiên cảm giác có người trên vai của hắn ấn xuống một cái. Hắn quay đầu lại, phát hiện là đội bóng huấn luyện viên trưởng Sáp. Chẳng biết lúc nào, hắn chạy tới Vinh Quang bên người, một cái tay chính đặt ở Vinh Quang trên bờ vai. Thật có lỗi, các vị, hắn nói, ta nhất định phải hướng các ngươi xin lỗi. Ta một lòng chỉ nghĩ đến đối Bayern Munich hai trận đấu, lại làm cho ta không để mắt đến cảm thụ của các ngươi. Ta nhất định phải hướng các ngươi xin lỗi, ta cũng không phải không nghĩ thắng được thắng lợi. Ta cũng chưa từng hoài nghi tới các ngươi cầu thắng dục vọng. Cho nên đối Hamburg trận đấu này, liền ta cầu các ngươi rồi. Hắn trịnh trọng kỳ sự đối với mình đám cầu thủ nói. Tiếp xuống, hắn xoay người lại nói với Vinh Quang. Elton nói đúng. Vinh, trận đấu này là bọn hắn chiến đấu. Ngươi an vị tại ghế dự bị bên trên xem thật kỹ đi. Hắn nói xong, đám cầu thủ cảm xúc kích động lên. Nhất là những cái kia dự bị đám cầu thủ, bọn hắn đều nhao nhao từ chỗ ngồi đứng lên, lớn tiếng nói, Tony nói không sai, chúng ta đều nghĩ thắng, chúng ta cũng có thể thắng. Chúng ta biết huấn luyện viên ngài an bài như vậy là vì cái gì. Chúng ta cũng nghĩ cầm quán quân, Thật cao hứng chúng ta có thể cống hiến lực lượng của mình. Cái nào sợ không phải tại đối Bayern Munich trong trận đấu thịt. Những này đám cầu thủ tiếng la kích động tràn ngập phòng họp. Sắp quay đầu nhìn thoáng qua trợ lý huấn luyện viên Kem. Sau đó hai người bọn họ nhìn nhau cười một tiếng. Cái này không nghĩ tới vốn là muốn từ bỏ tranh tài. Lại bởi vì vinh quang cùng Elton, đột nhiên trở nên có hy vọng. Topmuller chỉ sợ tuyệt đối nghĩ không ra điểm này a. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.